Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 250, xấu bụng. Nhìn qua Aki Tomoya, Sebas trầm mặc một lát nói ra, những thứ này tại hạ đều có thể đảm nhiệm. Chẳng qua nếu như trong nhà tồn tại nữ chủ nhân, như vậy đích thật là cần tìm một cái hầu gái tới làm một ít chuyện. Sebas mặc dù lấy thực lực bị người biết rõ, nhưng là làm quản gia cơ bản kỹ năng hắn thế nhưng là toàn bộ đều 10 phần tinh thông. Giặt quần áo loại hình sự tình hắn cũng có thể hoàn thành. Bất quá vì tránh hiểm nghi, một ít chuyện hắn mặc dù sẽ làm, nhưng lại cũng sẽ không đi làm. Tính tạm thời còn không có gì tốt nhân tuyển. Bất quá một ít chuyện các nàng trên cơ bản đều có thể độc lập hoàn thành. Hết thảy y theo lấy. Này ý nghĩ là được. Nhìn qua Aki Tomoya, Sebas không khỏi trầm giọng nói ra. Theo sau Aki Tomoya lại kể một chút mấy người căn phòng vị trí cùng một ít cần thiết phải chú ý sự. Tình liền tính tạm thời rời đi nhà mới, hướng phía trước kia trong nhà đi đến. Mặc dù nhà mới bên trong thứ gì đều không thiếu khuyết, nhưng là Aki Tomoya hay là chuẩn bị đem nguyên bản trong phòng một vài thứ đưa đến nơi đó đi. Trên đường về nhà, Aki Tomoya đặc biệt bấm Eriri điện thoại của các nàng, nói cho các nàng chuyện này, để các nàng tại trong nhà mình chờ đợi hắn. Tại đem chuyện phòng ốc từ đầu tới đuôi nói một lần đằng sau, Aki Tomoya phát hiện mấy người thần sắc thoáng tựa hồ có chút vi diệu. Cho nên nói, tại chúng ta vào ở phòng ở mới trước đó, Rinri-kun dẫn đầu mang theo 4 cái thanh xuân tịnh lệ nữ sinh thể nghiệm một chút không? Nghe được Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lời nói này, cùng mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đồng dạng. Mặc dù có cho chúng ta ngạc nhiên yếu tố, nhưng là cũng không trở thành để chúng ta cuối cùng mới biết được đi. Hoặc là nói, rõ ràng đã biết, nhưng lại phải làm bộ không biết. Kato Megumi một bên lấy ra điện thoại một bên mở ra chim cánh. Cụt không gian, làm Aki Tomoya tiến tới trước mặt nàng thời điểm. Lại phát hiện tại Raphael động thái bên trong có một đầu nói một chút. Bị vô lương xã trưởng lôi kéo làm lao động. Mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng nhìn cuối cùng thành quả vẫn là rất vui vẻ. Phía dưới vẫn sưng lấy 10 mấy tấm ảnh chụp. Trên cơ bản trong phòng đáng giá nhìn tất cả địa phương đều bị ảnh chụp trung thực ghi chép. Đồng thời, trong tấm ảnh còn có các nàng 4 người cùng một chỗ ngủ ở Aki Tomoya phòng ngủ chính trên giường. Mặt mũi tràn đầy vẻ hạnh phúc. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi rùng mình một cái. Raphael, nghĩ đến rời đi thời điểm. Raphael không hiểu vui vẻ dáng tươi cười. Aki Tomoya không khỏi tức giận đến nghiến răng. Kỳ thật. Cái này chỉ là các nàng đối với ta kéo tráng đinh hành vi trả thù mà thôi. Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya không khỏi thận trọng nói ra. Cho nên nói, Rinri-kun giường lớn lần thứ nhất bị người khác cầm đi đâu, nghe được Kasumigaoka Utaha thanh âm u. Quán, nghĩ đến nàng một mực tận sức tại lấy đi chính mình đủ loại lần thứ nhất. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi run rẩy. Tại dạng này, ta muốn phải ra pháp xử trí nha. Tại nhà mới bên trong sao? Xem ra cái này lần thứ nhất muốn bị ta lấy đi đâu. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi càng phát hưng phấn. Một bên dùng tay ôm lại Aki Tomoya cổ một bên cười mỉm đối với những người khác nói. Kỳ thật những vật này ngoại trừ Eriri bên ngoài không có người tập hợp ngươi cướp. Ở một bên, Michiru không khỏi gảy một cái chính mình guitar dây đàn vừa nói. Ai sẽ cùng gia hỏa này đoạt loại này không có chút tác dụng chỗ đồ vật a? Nghe được Michiru lời nói đằng sau. Ở một bên Eriri không khỏi tiện tay đem trong tay mình con rối ném tới Michiru trên thân thở phì. Phò nói, cho nên nói lập tức Eriri ngươi biết sẽ không đoạt đâu. Một bên ôm Aki Tomoya, Kazumigaoka Utaha một bên dùng đến nụ cười quyến rũ nhìn xem nàng nói ra. Đang thảo luận cái đề tài này, lập tức liền đem các ngươi hai cái giải quyết tại chỗ. Nhìn xem chủ đề càng ngày càng bị lệch, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một cỗ siêu hung ác dáng vẻ nói ra. Loại lời này ở trước mặt mọi người nói ra, Tomoya-kun thật sự là càng ngày càng không biết thẹn đâu. Ở một bên Kato Megumi nghe được Aki Tomoya lời nói, không khỏi nghiêng đầu một chút nói nghiêm túc, lòng người không cổ, thói đời ngày nay a, không nghĩ tới Tomo ngươi bây giờ cũng thay đổi đâu. Trong nháy mắt, nhìn xem họng súng nhất trí nhắm ngay chính mình mấy người, Aki Tomoya cảm giác chính mình tựa hồ làm cái gì tội ác, tài trời sự tình đồng dạng. A lạp lạp tương đương tại sao không nói chuyện? Rinrikun có phải là hay không cảm giác được chính mình tội ác tài trời? Sau đó không còn mặt mũi đối với chúng ta đây? Kỳ thật không cần dáng vẻ như vậy. Chúng ta thế nhưng là rất khoan dung. Chỉ cần lương thực nộp thuế giao sung túc, một ít chuyện chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phát giác lấy chủ đề tựa hồ là biến đổi càng ngày càng quỷ dị cùng sắc tình. Ở một bên Kato Megumi không khỏi mở miệng nói, tốt rồi, tại dạng này Tomoya-kun sẽ nghĩ biện pháp tiến vào kẽ đất bên trong. Chúng ta bây giờ vẫn là viện trợ Tomoya-kun cùng Michiru thu thập một chút đồ vật đi. Thôi đi, nhỏ Kato đều là viện trợ gia hỏa này nói chuyện. Một bên bộ dạng này oán trách, Kazumigaoka Utaha không khỏi tại Aki Tomoya trên gương mặt hôn một cái. Theo sau hướng phía đi lên lầu, nhìn xem hướng phía gian phòng của mình bên trong đi đến mấy người. Aki Tomoya không khỏi yên lặng lấy ra điện thoại, theo sau tại chính mình chim cánh cụt nói một chút bên trong viết xuống phía dưới một đoạn văn. Bởi vì xã trưởng tâm tình không tốt quan hệ, cho nên mấy người tiền thưởng thần kỳ biến mất không thấy. A còng Raphael, A còng Gabriel, A còng Satanichia, A còng Vinhơ. Tại đoạn văn này phía sau còn phối hợp lấy các nàng bốn người ngủ ở hắn trên giường mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ảnh chụp. Ngay tại Aki Tomoya hướng phía đi lên lầu thời điểm, điện thoại di động của hắn không khỏi vang lên một cái. Thế là hắn đem ra, Kato Megumi, ha ha Kazumigaoka Utaha, ha ha Michiru, ha ha Eriri, ha ha. Ngay tại Aki Tomoya lòng mang buồn bã hướng phía đi lên lầu thời điểm, mấy người lại biểu hiện cùng bình thường một cái bộ dáng. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya tâm không khỏi thoáng để xuống. Dọn dẹp phòng ở đại khái hao tốn thời gian một tiếng. Ngoại trừ một ít figure thư tịch, còn có một chút tại ngày lễ thời điểm các nàng đưa quà cho mình cùng một ít tiểu vật phẩm bên ngoài. Kỳ thật cũng không có cái gì cần thu thập. Rất nhanh tại công ty dọn nhà viện trợ phía dưới, mấy người đi tới nhà mới bên trong. Mặc dù nhìn ảnh chụp, nhưng là đi tới thời điểm vẫn là cảm giác rất không tệ đâu. Ở nhà trước cửa, nhìn xem phòng ở Michiru không khỏi hơi xúc động nói, sớm biết các nàng có thể như vậy, lúc kia nên mang theo các ngươi cùng đi bố trí. Vươn tay sờ lên Michiru cái trán đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, cắt đều vợ chồng, đều là muốn làm điểm kinh hỉ, thật đúng là làm phiền ngươi. Ở một bên Eriri một bên từ túi quần của mình bên trong xuất ra chìa khóa một bên nhả rãnh nói, vậy sau này liên quan tới Eriri kinh hỉ liền hủy bỏ rơi tốt rồi. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi nheo nhìn qua nàng nói ra, ngươi dám, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.